khủng bố sống lại. Chương 689, ba quỷ áp chế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu gõ cửa quỷ được thành công hấp dẫn đi qua. Kế hoạch mặc dù có chút sai lầm, nhưng vẫn là rất thuận lợi hoàn thành. Đồng thời tại gõ cửa quỷ xuất hiện về sau, Dương Gian liền để quỷ đồng dập tắt quỷ nến. Không còn tiếp tục hấp dẫn phụ cận quỷ. Thế nhưng là ngọn nến mặc dù dập tắt, nhưng là quỷ đã đi tới. Nguy hiểm cũng không có vì vậy tán đi. Mặc phục cổ trường sam, mọc đầy thi ban lão nhân đâm đầu đi tới. Dương Gian cùng quỷ đồng liên thủ đợt thứ nhất đối kháng cũng đã bắt đầu. Quỷ thủ phối hợp viên kia thối giữa đầu người hình thành áp chế trực tiếp rơi tại gõ cửa quỷ trên người. Có thể hữu hiệu a. Dương Gian quỷ nhãn mở ra. Mặc dù không có sử dụng quỷ vực, nhưng y nguyên nhìn chòng chọc vào cái kia quen thuộc mà đáng sợ lệ quỷ. Quan sát đến tiếp xuống tình huống. Nhưng là tiếp xuống biến hóa lại làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Rơi tại cái kia trường sam lão nhân trên người biến thành màu đen bàn tay lúc này lại cũng bắt đầu che kín thi ban. Sau đó thối giữa, tiếp lấy đã mất đi động tĩnh bắt đầu chóc ra rơi xuống. Không có có sức mạnh chống đỡ thêm quỷ thủ tiếp tục hoạt động đi xuống. Liền như là vừa rồi hắn tiêu diệt một chút quỷ nô đồng dạng. Cái này kỳ thật chính là một loại quỷ cùng quỷ ở giữa đối kháng. Mà tại loại này đối kháng bên trong, Dương Gian quỷ thủ rơi hạ phong, che kín thi ban trường sam lão nhân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đi lên phía trước. Động tác của nó không có dừng lại. Dương Gian ý thức được tình huống tựa hồ có chút không ổn. Hắn nhanh chóng nhìn về phía quỷ đồng trong tay ôm viên kia người chết đầu. Người chết đầu y nguyên đang ngó chừng phía trước. Quỷ dị ánh mắt rơi tại trước mặt lệ quỷ trên người. Chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhưng là mang tới kết quả lại không phải lão nhân kia mất đi động tĩnh. Mà là thối giữa người chết đầu bên trên thối giữa trình độ bắt đầu tại liên hồi. Không, phải nói là tại tiếp tục thối giữa. Làm sao có thể? Dương Gian con ngươi có chút co rụt lại. Mặc dù viên này người chết đầu trước đó cái kia liền đã mục nát. Nhưng bởi vì đây là quỷ đầu, cho nên thối giữa trình độ cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Một mực là cái dạng này. Thế nhưng là hiện tại, vẻn vẹn chỉ là áp chế gõ cửa quỷ. Một mực không có biến hóa người chết đầu liền tại phát sinh thối giữa hiện tượng. Loại này thối giữa trình độ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ là không lâu sau đầu người bên trên tấm kia quái dị da mặt liền nát bong ra. Một cỗ thi xú vị tràn ngập ra. Đợt thứ nhất áp chế triệt để thất bại. Tình huống so ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hiện tại nhất định phải thừa dịp cái này có thể thối giữa người chết đầu còn lúc hữu dụng tiến hành đợt thứ hai áp chế. Mà cái này, cần ta tự mình tiếp xúc gõ cửa quỷ. Dương Gian sắc mặt phá lệ ngưng trọng, ngắn ngủi do dự một chút về sau. Hắn không có chút nào lùi bước xông tới, đối diện thẳng đến cái kia gõ cửa quỷ mà đi. Lúc trước tại thất trung thời điểm đối mặt sợ hãi, giờ khắc này Dương Gian cần muốn lần nữa đối mặt. Cho dù là trải qua nhiều như vậy, hắn hiện ở nội tâm vẫn là bất an cùng sợ hãi. Cái này che kín thi ban trường sam lão nhân quả thực liền trở thành hắn ác mộng. Vẫn luôn bồi hồi tại não hải chỗ sâu. Thỉnh thoảng hiện lên ra. Không phải đâu. Hắn muốn đi tới gần con quỷ kia. Vốn cho là nhẹ nhàng thở ra Nagasawa. Nhìn thấy Dương Gian thế mà một cái sông về cái kia đường phố bên trên đâm đầu đi tới quỷ. Lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Hắn xem qua hồ sơ tư liệu, đã nhận ra đây chính là quỷ gõ cửa sự kiện đầu nguồn. Đây mới thực là để người cảm thấy tuyệt vọng quỷ. Ha ha, Dương tiên sinh, còn xin cố lên, hy vọng ngươi có thể thành công. Giờ khắc này, Nagasawa nở nụ cười. Hắn trong tê cười càng nhiều hơn chính là một loại tuyệt vọng. Tựa hồ đã nhận định chính mình sẽ chết ở chỗ này. Cho nên đã không cần thiết, Loại tình huống này hắn thực tại là nghĩ không ra chính mình như thế nào sống sót. Trôi nổi người chết đầu. Vọt tới quỷ nô. Xuất hiện lão nhân. Trước đó không có chuyện gì là bởi vì còn không có bị chằm chằm bên trên mà thôi. Nhưng là bị chằm chằm bên trên cũng chỉ là thời gian bên trên vấn đề mà thôi. Cùng huống chi Dương Gian hành động cũng không thuận lợi. Càng đến gần gõ cửa quỷ, Dương Gian liền cảm giác chung quanh càng phát âm lãnh. Cái này âm lãnh nhưng thật ra là một loại ảo giác. Nhưng thật ra là bị lệ quỷ ảnh hưởng tới. Thân thể tại bị linh dị lực lượng ăn mòn. Người bình thường lúc này tới gần liền cũng đã chết đi. Bất quá quỷ sứ tác dụng phát huy. Dương Gian mặc dù cảm giác thân thể của mình tại bị linh dị lực lượng ăn mòn. Thế nhưng là loại kia kiềm chế. Bế tắc cảm giác lại tại triệt tiêu lấy loại này âm lãnh. Thả tại đường phố phụ cận trong tiểu điếm quỷ sứ giờ phút này lại đang nhanh chóng cải biến nhan sắc. Một tầng màu đen âm ảnh ăn mòn đồ sứ. Như là thuốc màu bị thẩm thấu đi vào đồng dạng. Đồng thời đồ sứ phía trên cũng bắt đầu xuất hiện một tia không đáng chú ý hoa văn. Cái này hoa văn nếu như mở rộng lời nói đó chính là vết dạn. Đây là bây giờ còn chưa có rõ ràng như vậy mà thôi. Có thể Dương Gian hiện tại cũng không có chính thức tiếp xúc nói gõ cửa quỷ a, rất nhanh. Dương Gian tới gần gõ cửa quỷ 5 mét bên trong. Hắn đi lên phía trước mấy bước liền có thể tiếp xúc đến trước mắt cái này quỷ. Mà dù là chính mình như thế tới gần, gõ cửa quỷ vẫn không có nửa điểm phản ứng. Nó hiện ở mục tiêu là quỷ đồng. Bởi vì quỷ đồng cương mới nhen nhóm quỷ nến. Cho nên tại quỷ đồng không có bị tập kích tiền nó đúng sẽ không thay đổi mục tiêu. Nhưng mà, Dương Gian thời khắc này ánh mắt lại ngừng lưu tại trước mắt cái này trường sam lão nhân quần áo túi bên trên. Phục cổ trường sam dựa theo trước kia phong cách là không thể nào có túi. Nhưng là lão nhân này bên hông lại có một cái túi. Đồng thời có thể rõ ràng trông thấy túi nâng lên. Rõ ràng là chứa cái gì đồ vật. Chỉ là điểm này chi tiết bị rất nhiều người cho nói bậy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới quỷ trên người thế mà lại cất giấu một cái cự đại bí mật. Dù sao trông thấy quỷ gõ cửa người chạy trốn còn đến không kịp lại thế nào dám tại quỷ trên người cầm đồ vật. Đụng một cái, liền xem như không thành công. Mục đích lần này cũng có thể hoàn thành. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Trực tiếp bước nhanh đuổi quá khứ. Vây quanh đằng sau chuẩn bị tiếp xúc trước mắt cái này quỷ. Bởi vì từ phía sau cái phương hướng này tương đối tốt đi sờ quỷ trên người cái kia túi. Biến thành màu đen quỷ thủ duỗi quá khứ. Bắt lại phía trước cái này cánh tay của lão nhân. Gầy còm, cứng ngắc, băng lãnh. Cho dù là Dương Gian là quỷ thủ đi tiếp xúc cũng tại lúc này cảm nhận được một loại sợ hãi dị thường. Phảng phất giờ khắc này như là người bình thường sờ soạng lão hồ cái mông đồng dạng. Một cỗ tùy thời muốn bị phản phệ cảm giác bao phủ toàn thân. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, trong thân thể quỷ tại làm ra nhắc nhở. Hoặc là Dương Gian vị này đỉnh tiêm người ngự quỷ bản năng cảm nhận được hung hiểm. Nói đùa cái gì, còn tại đi lên phía trước. Nhưng kế tiếp Dương Gian lại rõ ràng cảm thấy trước mặt cỗ này lão thi thể hành động không có có bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên tại hướng phía trước đi lại. Ý vị này chính mình từ quan tài quỷ bên trong đánh cắp cái kia phần thuộc về quỷ sai linh dị lực lượng căn bản cũng không có biện pháp áp chế cái này. Gõ cửa quỷ, hay là gõ cửa quỷ trong thân thể cũng không phải là chỉ có một cái quỷ. Quỷ thủ đầu nguồn áp chế thất bại. Dương Gian càng thêm không dám do dự. Dưới chân không đầu quỷ ảnh xuôi theo mặt đất bao trùm đến phía trước. Theo lên trước mắt lệ quỷ hướng phía trước hành tẩu. Nó dẫm tại quỷ ảnh trên người. Quỷ ảnh bắt đầu nhanh chóng xâm lấn trước mắt lệ quỷ. Ý đồ hình thành áp chế. Giờ phút này, quỷ thủ duy trì thối giữa người chết đầu. Không đầu quỷ ảnh, trọn vẹn ba con lệ quỷ năng lực toàn bộ rơi xuống gõ cửa quỷ trên người. Đây là dương gian cho đến trước mắt có thể làm ra trình độ lớn nhất bên trên áp chế. Nếu như cái này đều không được vậy hắn chỉ có vận dụng sau cùng át chủ bài. Cái kia thanh vết dỉ loang lổ quỷ dị củi đao. Một đao hạ xuống đủ để tách rời một cái quỷ. Đem quỷ khủng bố cấp bậc giảm xuống. Đạp đạp, tiếng bước chân giờ phút này biến mất. Áp chế phảng phất có hiệu quả. Dương gian tay kia bên trong nắm lấy vị kia che kín thi ban gầy còm lão nhân giờ phút này lại ngừng lại. Cơ hội, dương gian không dám có bất kỳ kéo dài. Một cái tay khác trưởng mang theo găng tay trực tiếp đưa về phía con quỷ kia túi. Cái kia cầm đồ vật lại nói. Có thể hay không thuận lợi giam giữ gõ cửa quỷ phải xem tiếp xuống tình huống. Thế nhưng là dị biến ở thời điểm này phát sinh. Dừng bước lại lão nhân cũng không có vì vậy liền mất đi năng lực hoạt động. Sau một khắc, một cái khô gầy, vàng như nến, mọc đầy thi ban lão nhân bàn tay đột nhiên bắt lại dương gian cổ tay. Khí lực lớn có chút khó tin. Dương gian tay kia cổ tay trực tiếp liền phát ra răng rắc thanh âm. Nhưng thanh âm này không giống như là xương cốt đứt gãy thanh âm. Cũng là đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Ven đường cái kia thu hút trong tiểu điếm. Bảo hộ lấy dương gian quỷ sứ cất đặt trong góc. Giờ phút này đồ sứ phía trên xuất hiện biến hóa kinh người. Nhân hình nọ trạng đồ sứ vào tay cổ tay bên trên xuất hiện từng vết nứt. Sau đó những này vết nứt càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng vậy mà bịch một tiếng. Đồ sứ tiểu nhân bên trên cổ tay đứt gãy. Bàn tay đứt gãy. Rơi vào trên đất. Nói đùa cái gì. Còn có thể động. Dương gian cảm thấy một cỗ âm lãnh ý đồ xâm lấn chính mình. Ảnh hưởng thân thể của mình. Nhưng may mắn chính mình cái kia phổ thông trên tay mang theo găng tay. Găng tay kia là hoàng kim chất liệu. Ngăn cách linh dị. Đến mức tình huống hơi tốt một chút. Có thể lực lượng này. Quỷ dị không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cổ tay đã mất đi chi giác. Hẳn là gãy mất. Mà lại nói không chừng xuất hiện bị vỡ nát gãy xương cái gì. Nhưng thân thể này thương thế dương gian cũng không thèm để ý. Bởi vì không đầu quỷ ảnh sẽ chấp vá tốt. Thực tại không được. Trở về tìm hoàng tử nhã khôi phục một chút. Để không đầu quỷ ảnh đi lấy đồ vật. Dương gian cái trán bên trên xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Hắn không cách nào tránh thoát cái kia khô gầy. Vàng như nến lão thủ. Chỉ có thể để không đầu quỷ ảnh tiếp tục xâm lấn. Lấy đi gõ cửa quỷ thứ ở trên thân. Sau đó lại mở ra quỷ vực cưỡng ép chạy đi. Bất quá tình huống tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Trước mắt cái này đã dừng lại động tác lão nhân lại bắt đầu chuyển động cứng ngắc đầu. Chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía sau lưng dương gian phương hướng. Đầu tại cổ bên trên chuyển động. Tựa hồ muốn quay tới nhìn về phía dương gian bên này. Nhưng không có. Lão đầu người tại chuyển 90 độ về sau ngừng lại. Một cái bên mặt hiện lên hiện tại dương gian trước mặt. Cũng không có cho hắn tới một cái mãnh quỷ quay đầu cảnh tượng đáng sợ. Dương gian vô cùng rõ ràng trông thấy lão nhân này cái kia gầy còm gương mặt bên trên có chút quất bắt đầu chuyển động. Phảng phất tạo thành một cái quỷ dị mỉm cười. Lại càng giống là một loại lệ quỷ khôi phục loại sau không thể nào hiểu được đáng sợ dấu hiệu. Nhanh lên! Hắn cái trán bên trên mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Nhưng là không đầu quỷ ảnh hành động vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Loại thời điểm này áp chế không thể thư giãn. Buông lỏng trễ liền phí công nhọc sức. Mặc dù loại này bộ dáng không có hoàn toàn áp chế gõ cửa quỷ. Nhưng dương gian vô cùng rõ ràng. Chí ít áp chế bảy thành lấy bên trên. Để gõ cửa quỷ giết người hành động đều ngừng lại. Giống như thực chất cái bóng hình thành tay đã tiến vào lão nhân này trong túi. Đáng tiếc dương gian không có quỷ ảnh xúc cảm. Không cách nào sờ đến bên trong có đồ vật gì. Hắn chỉ hy vọng quỷ ảnh xuất ra đồ vật về sau liền lập tức rút về tới. Mà giờ khác này, Quỷ đồng bên kia xuất hiện chỗ sơ suất. Nguyên bản ôm vào trong tay thối giữa người chết đầu lúc này lại chậm rãi bay lên. Thuộc về người chết đầu áp chế biến mất. Cách chương.